Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, có một phong cách riêng. Khách sạn Cổ Mộc đi theo mật thám một đường rẽ trái rẽ phải, đi vào thành bên trong có chút vắng vẻ địa phương, lúc này mới ngừng lại. Công tử, nơi này chính là Khánh Vận khách sạn. Mật thám chỉ vào trước người cửa hàng bảng hiệu nói, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cũ nát bề ngoài. Bảng hiệu bên trên, Khánh Vận khách sạn, bốn chữ cũng giống như niên đại xa xưa mà trở nên không trọn vẹn không chịu nổi. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, nói, cái này xác định là có thể ở lại người khách sạn. Mật thám mỉm cười giải thích nói, công tử, ngươi có chỗ không biết. Tại vài thập niên trước, Khánh Vận khách sạn là bản thành lớn nhất, nhưng về sau bởi vì kinh doanh bất thiện, bắt đầu cô đơn, điếm chủ cũng nhiều lần thay chủ, đổi lấy đổi đi, lại không trang trí tu sửa, liền thành hiện tại nửa chết nửa sống bộ dáng. Nha, Cổ Mộc ứng tiếng, kỳ thật tại Lạc Má Nam giải thích thời điểm, hắn liền dùng ý niệm quan sát một lần khách sạn. Cũng tại cái nào đó cũ nát gian phòng nhìn thấy đoạn sinh tử. Đã cái này dâu quai nón mang đối địa phương. Cổ Mộc tiện tay vung lên, ném ra một lượng bạc. Nói, đây là ngươi tiền thù lao. Dứt lời, liền đi vào trong khách sạn. Mật thám tiếp được một lượng bạc, dùng răng cắn cắn, sau đó mỉm cười rời đi. Bất quá trên đường, lại âm thầm nói ra. Quả nhiên không nhìn lầm, là đầu đại ngư, ngoặc kép, tiến vào khách sạn về sau, bên trong có cái tuổi trên 50 lão giả tại quầy hàng. Cổ Mộc trực tiếp mà đến, vội vàng định một gian phòng trọ, sau đó đi hướng lầu 2. Khách sạn này niên đại xa xưa, chưa bao giờ tu sửa qua. Cổ Mộc đi tải trên cầu thang, truyền đến kéo kẹt thanh âm. Thật giống như có tùy thời sụp đổ khả năng. Cái này khiến hắn rất im lặng. Tại kết sơn thời điểm, địa điểm cùng khách sạn đều là đoạn sinh tử nói. Đảm đương lại tới đây, lại phát hiện như thế cũ nát, niên đại thiếu tu sửa lầu cao. Không sợ lúc ngủ bỗng nhiên sụp đổ à. Nhập ra tùy tục, Cổ Mộc cuối cùng bất đắc dĩ leo lên lầu 2. Đi vào đoạn sinh tử đừng nghỉ phòng trọ. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Hắn thề, hắn thật là nhẹ nhàng. Nhưng chính là như thế, làm ngón tay tiếp xúc đến cửa phòng đóng chặt. Cửa phòng ầm vang ngã tới, quẳng xuống đất nâng lên vô số bụi đất. Cổ Mộc ngây ra như phỗng. Ta không có dùng sức a. Cái này cần có bao nhiêu năm tháng mới có thể đạt tới không chịu được như thế một kích tình trạng. Ai? Đoạn sinh tử giờ phút này ngay tại trong phòng khách nghiên cứu cổ tịch. Đột nhiên nhìn thấy cửa phòng bị bạo lực đẩy ra. Lập tức cảnh giác lên. Kia khó mà đến được nơi thanh nhã võ sĩ tu vi cũng bỗng nhiên bộc phát. Bất quá đợi đến bụi đất tản mát. Hắn lúc này mới thấy rõ. Đứng ở phía ngoài một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người trẻ tuổi. Cổ Mộc. Đoạn sinh tử thấy rõ người đến diện mạo cũng là có chút ngạc nhiên. Chợt trầm tĩnh lại, im lặng nói, tiểu tử, ngươi tới thì tới thôi. Làm gì muốn đem cửa phòng làm hỏng rồi? Cổ Mộc khóe miệng co giật, sau đó nhấc chân đi vào. Giờ phút này cổ đại thiêu thế nhưng là một mực tại dẫn theo kình. Sợ đặt chân quá nặng, đem mặt đất làm hỏng. Bất quá cũng may phòng trọ mặt đất chất liệu rất không tệ. Cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng như vậy. Tiền bối, người an bài khách sạn, quá có một phong cách riêng đi. Đi vào phòng trọ, Cổ Mộc vẻ mặt đau khổ nói. Bên cạnh có cái ghế. Hắn không dám làm, sợ ngồi lên. Cái mông cùng mặt đất sẽ đến một thân mật hôn. Đoạn sinh tử mặt mo đỏ ửng, giải thích nói. 50 năm trước, lão phu từ Đông Châu mà đến, biết đây là thành bên trong khách sạn tốt nhất, không nghĩ tới 50 năm về sau, biến hóa lại lớn như thế. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, khách sạn không có đóng cửa, cũng coi là một cái kỳ tích. Cổ Mộc nhún nhún vai, sau đó đánh giá căn này phòng trọ, phát hiện nội bộ cũng tạm được, chí ít rất thanh nhã, chính là có chút niên đại xa xưa tanh hôi vị, cùng đoạn sinh tử gặp nhau. Cổ Mộc không dài dòng nữa, mà là thẳng vào chủ đề mà hỏi, tiền bối, chúng ta lúc nào xuất hải? Thương Sùng Liên sự tình giải quyết về sau, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là tiến về Đông Châu, tuân theo cứu chữa Long Linh, sư tỷ cùng đường muội biện pháp. Đoạn sinh tử đưa tay bóp tính toán ra, nói ra, chúng ta ngay tại lên đường, chừng 10 ngày hẳn là có thể đến Đông Châu hải vực. Đến lúc đó nồng vụ liền sẽ tiêu tán. Tốt, xuất phát, Cổ Mộc nói, bất quá đoạn sinh tử thì nói ra, tiểu tử, Đông Hải đường đi xa xôi, cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Đoạn sinh tử nói ra, đầu tiên chúng ta cần một chiếc chất liệu thượng đẳng, trải qua được sóng to gió lớn thuyền, từ Thanh Châu tiến về Đông Châu, nói ít phải có 5.000 dặm lộ trình, trên biển cả không, thường có lôi vân hiển hiện, võ giả muốn đường dài phi hành căn bản không thực tế. Chính như đoạn sinh tử nói tới, nhất định phải chuẩn bị một chiếc chất lượng cực tốt thuyền lớn. Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, nói, Giao Long thành ven biển sinh tồn, nơi này hẳn là có thượng đẳng thuyền, ta hiện tại liền đi xuất ngoại nghe ngóng, nhìn có thể hay không mua một chiếc. Đoạn sinh tử gật gật đầu, bất quá lại dặn dò, thuyền tốt phải có, mà tốt hàng hải thủy thủ cũng ắt không thể thiếu. Còn muốn thủy thủ? Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn nói, đương nhiên muốn. Đoạn sinh tử im lặng nói ra, người định dùng linh lực kéo lấy thuyền, di chuyển 5.000 dặm đường sao? Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, hơn 5.000 dặm con đường, để cho mình dùng linh lực kéo lấy đi. Cái này tuyệt bích là một chuyện rất thống khổ, xem ra chuẩn bị thủy thủ là ắt không thể thiếu. Bất quá tại hắn đi ra ngoài trước đó, đoạn sinh tử nhưng lại nói ra, thủy thủ phải có, hoa tiêu cũng phải có, thuyền y cũng phải có. Nếu như ngươi không muốn cả ngày ăn cá ướp muối, đầu bếp cũng nhất định phải cũng muốn dự sẵn. Cổ Mộc kém chút ngã quỵ, nghĩ như thế chu đáo, đây rốt cuộc là xuất hải, vẫn là đi ra ngoài mang theo tùy tùng du lịch đâu. Thế là vẻ mặt đau khổ nói ra, dùng ngài nói, ta muốn hay không chuẩn bị cái quân đội ở phía sau hộ giá hộ tống, đến Đông Châu trực tiếp khai chiến. Có thể, đoạn sinh tử cau mày nói, Đông Châu vốn là Thượng Vũ Đại Lục một thành viên, lại tự hành chặt đứt cùng đại lục liên hệ. Nếu như ngươi thật có thu phục tính toán của nó, cũng coi như một kiện công tích vĩ đại. Lão nhân này còn nghiêm túc, Cổ Mộc bại lui, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đi ra phòng trọ. Sau đó nơm nớp lo sợ hạ cầu thang, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm đi ra khách sạn. Thuyền lớn, thuyền viên, đều muốn chuẩn bị, cái giá tiền này chỉ sợ không ít a. Đi trên đường, Cổ Mộc lẩm bẩm, bất quá hắn trong túi có tiền, mà lại rời đi Thủ Kiếm Thành trước, còn cùng nhau đem Tiêu trưởng lão phiếu nợ cho muốn trở về. Có thể nói, tiền với hắn mà nói không là vấn đề. Hơn nữa còn là bởi vì cứu chữa Long Linh, cho nên hắn căn bản không quan tâm. Người ở đây sinh địa không quen, cần một cái hướng dẫn du lịch, mà không thể nghi ngờ, vừa rồi Lạc Má Nam Phi thường thích hợp, cho nên Cổ Mộc thi triển ý niệm bao phủ Giao Long Thành, định đem hắn tìm ra. Võ Hoàng tu vi ý niệm, diện tích che phủ tích cực rộng, rất nhanh Cổ Mộc ngay tại thành bên trong cái nào đó âm u gian phòng bên trong phát hiện Lạc Má Nam. Giờ phút này gia hỏa đang cùng một đám người vây tại một chỗ nhẹ giọng trò chuyện. Gian phòng bên trong có 7-8 người, tu vi đều có chút bất phàm, đúng là đạt tới cảnh giới võ sư. Cái này khiến cổ đại thiếu thật bất ngờ. Dù sao tại lại tới đây, hắn còn rất ít đụng phải cao như thế cảnh giới võ giả. Những người này nghị luận nội dung cũng bị hắn nghe đi vào. Mà nói tới chỗ Đàm, đúng là chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.